Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 1023, đến siêu duy vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két một tiếng, một người phụ nữ bên trong mở cửa ra. Nàng chưa kịp nhìn thấy Thiên Hy thì đã nghe một giọng nói ngọt ngào trong vắt thổi lên. Bà nội, người phụ nữ kinh ngạc quá đỗi. Đôi mắt thấm một chút lệ ướt quỳ đầu xuống nhìn xem nàng. Người gọi ta là cái gì? Mạn Hoa sờ vào má Thiên Hy, mở miệng nói. Bà nội, ba ba nói, người chính là bà nội của ta. Chấm, ta mang hoa đến đây tặng bà nội. Người xem, Thiên Hy lễ phép đưa bó hoa tiết tặng cho Mạn Hoa. Mạn Hoa thấy một cảnh này, nàng nức nở thành tiếng, bật khóc ôm chầm lấy Thiên Hy, giống như có một loại dự cảm. Lần tiếp theo gặp, Mạc Phàm và nàng có thể sẽ không còn ngại ngùng thăm Mạc Gia Hưng về sau. Mạc Phàm lần lượt thăm hỏi những người quen cũ, thăm qua Mục Nô Kiều, Vi Nghiễm, Bạch Hồng Phi các loại. Tại Paternan thần miếu, Mạc Phàm ca ca, nhớ kỹ, người đến siêu duy vị diện, thiên đạo vị diện nơi đây sẽ trực tiếp lấy đi ký ức của người. Tất nhiên, lấy ở đây cũng không có khả năng lấy toàn bộ xóa trắng. Mà pháp tắc chỉ là làm một loại tâm linh thủ đoạn để bộ nhớ mỗi một sinh vật bị chìm trong ngủ say. Cho đến khi pháp tắc công nhận ngươi, trước đó ngươi sẽ không cách nào khôi phục được ký ức. Tâm Hạ căn dặn Mạc Phàm trước khi xuất phát. Athena đầu mối liên quan siêu duy vị diện. Diệp Tâm Hạ cho Mạc Phàm và đám người Triệu Mãn Duyên một cái thông tin. Đến khi bọn hắn tìm lại được ký ức, liền có thể thông qua đầu mối này đi tìm xem Athena bí ẩn còn sót lại. Nói cách khác, siêu duy vị diện là một cái đầu mối phi thường quan trọng. Diệp Tâm Hạ một mảnh ác hồn tâm ma. Kỳ thực xử lý phi thường đơn giản. Mạc Phàm dùng vong linh thần phú rút vong hồn ra liền có thể. Giống như Thanh Long lúc xưa ác hồn chiến đấu ở Thái Bình Dương. Kỳ thật thiện hồn Thanh Long vẫn nằm ở trong tay Mạc Phàm. Nó nắm giữ lực lượng so với ác hồn không kém. Mạc Phàm sau đó dùng thần phú vong linh đẩy thiện hồn Thanh Long vào người ác hồn Thanh Long để cho ác hồn kinh hãi. Sau đó nội ứng ngoại hợp liên thủ chế tài ác hồn. Để cho thiện hồn nuốt chửng ác hồn Thanh Long. Thần phú vong linh của Mạc Phàm cực kỳ tương tự với Bi. Mà hắn thủ đoạn giải quyết cho Diệp Tâm Hạ cũng là nhẹ nhàng như vậy. Nhưng Mạc Phàm biết, 100. Athena đã nhìn thấy điều này từ quá khứ thông qua thần mộc tỉnh. Nàng tính toán sắp đặt mọi thứ. Từ việc để cho Thánh Thành chiếm giữ lấy hồn thai nguyên sơ thần nữ. Cho đến khi Bạch Hổ đánh cắp về cho Diệp Tâm Hạ. Mãi đến thời đại của Diệp Tâm Hạ mới có hoàn chỉnh thần hồn. Mới có báo mộng. Athena cũng không phải là muốn để Diệp Tâm Hạ bị báo mộng truyền tâm ma. Mà phảng phất chính là muốn thông qua Tâm Hạ nắm giữ hoàn chỉnh thần hồn để đưa manh mối cho Mạc Phàm đến siêu duy vị diện. Mạc Phàm đã có phán đoán. Hắn ngờ ngợ ra chân tướng của kẻ đứng giật dây đằng sau Bạch Linh vị diện. Hủy diệt Bạch Linh bộ tộc rồi. Nhưng hắn vẫn cần đi siêu duy vị diện đã làm rõ. Đám Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Nhứ, Aileen, Mục Bạch, Giang Dục cũng đi. Không phải là đi cho vui. Bởi vì pháp tắc ở siêu duy vị diện là đánh vào ký ức. Cho nên đi càng đông, một người tìm lại được ký ức trước, sẽ dễ dàng hơn tìm đến. Tập hợp những người còn lại, Tương Thiểu Nhứ, Aileen đều là tâm linh hệ pháp sư. Thậm chí so với Triệu Mãn Duyên càng có lợi một điểm. Siêu duy vị diện tốc độ thời gian so với thế giới ma pháp nhanh 20 năm. Những người bọn họ đã trải qua 100 năm ở siêu duy vị diện. Hy vọng đã tìm lại được một chút ký ức. Tiểu Mây thở dài nói ra. Mạc Phàm gật đầu. Theo kế hoạch, đúng là như vậy. Hy vọng bọn hắn tìm ra Mạc Phàm để thức tỉnh hắn sớm. Mạc Phàm đi sau là có mục đích. Bởi vì Mạc Phàm biết rõ tính nết của mình. Để hắn chậm chạp thức tỉnh ký ức. Hắn có thể càng làm cho siêu duy vị diện chán ghét hắn. Thẳng tới trở thành cái gai trong mắt của thế giới này. Lão Lang cùng Tiểu Viêm Cơ và Tiểu Mây không theo Mạc Phàm. Tiểu Viêm Cơ ở lại thế giới ma pháp chăm sóc Thiên Hy. Lão Lang thì đi theo Tiết Tuyết. Bọn hắn cũng không thể cùng Mạc Phàm đi siêu duy vị diện. viêm cơ tâm trí non trẻ, mất ký ức về sau rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Mà lão lang càng không tốt, rất dễ bị người ta hội đồng đánh chết. Mặt khác, Diệp Tâm Hạ cùng 12 vị thánh kỵ sĩ của mình, thêm vào Linh Linh cùng Đại Thiên Sứ Seger và Tiểu Mây sẽ lần lượt tiến về Bạch Linh vị diện và Quang Minh vị diện để tìm kiếm một chút cổ xưa đồ vật của Athena để lại. Linh Linh ban đầu nằng nặc đòi đi theo Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm từ chối. Linh Linh giỏi tìm manh mối đồ vật, đi theo Diệp Tâm Hạ càng tốt hơn một điểm. Dù sao, đám người các nàng phải đi qua tận hai cái vị diện. Cần lắm một người như Linh Linh. Mạc Phàm đi tới siêu duy vị diện ngoại trừ tìm manh mối của Athena, còn có chính là muốn trở nên mạnh mẽ. Thế giới ma pháp đã không có đồ vật có thể để Mạc Phàm trở nên mạnh hơn. Vị diện sức mạnh hắn cũng dùng hết rồi. Mạc Phàm bây giờ đã là nhân loại vô địch, là chí tôn pháp thần, thế giới ma pháp đỉnh phong. Cho nên hắn muốn tìm một cái khác càng có cơ hội cơ duyên. Những người khác cũng giống hắn. Vô luận là đi đến triệu hoán vị diện Vạn Long Uyên Khung, lãnh thổ của một cái chí tôn đế hoàng. Vô luận là đi tới Hắc Ám vị diện, nơi nguy hiểm nhất đa vị diện. Vô luận là Bạch Linh, siêu duy, bọn hắn không thể tu theo con đường cũ. Quá chậm, quá khó. Càng cần là thiên tài Trác Việt đỉnh cấp như Mục Ninh Tuyết, như Nhật Ánh thì mới có thể. Bọn hắn muốn mạnh lên, phải tìm những phương pháp khác. Thậm chí, Mục Ninh Tuyết đều từ bỏ thân phận nhân loại của mình. Vì cường đại hơn, nàng thẳng đến lựa chọn đồng hóa triệu hoán cấm chú. Bọn hắn tất cả việc làm, để cho Mạc Phàm cảm giác đời này mình sống không hối hận. Mạc Phàm tại sau khi cứu thế giới khỏi hải yêu thiên tai, hắn sau cùng liền đã làm ra quyết định. Người cũng nên vì chính mình mà sống. Đối mặt đại nghĩa cùng tiểu gia xung đột, người không nhất định phải lựa chọn đại nghĩa. Trảm không sau cùng hò hét Mạc Phàm cũng nghe được đến. Trảm không đến cuối cùng hối hận chính mình. Hối hận vì quốc gia phụ lòng Tần Vũ Nhi, bị nhân loại ruồng bỏ, bị thiên sứ trưởng dồn vào đường cùng. Trảm không trước khi chết mới phát ra trong lòng chân chính hò hét. Mà Mạc Phàm lại khác Trảm không. Hắn không làm được giống Trảm không như thế. Chỉ cần cùng mình ranh giới cuối cùng người thân xung đột, hắn chắc chắn 100% sẽ không cần suy nghĩ. Sẽ giống như Lucifer vậy, lựa chọn đi hy sinh thế giới, cứu lấy người thân, mà một màn kia hủy diệt thế giới, gián tiếp liên lụy tính mệnh hàng triệu người. Mạc Phàm xác thực là trọng tội, là hắn tội tày trời không thể chối cãi. Vì sao thế giới ma pháp không bài xích Cổ Nguyệt Đế đâu? Đó là bởi vì Cổ Nguyệt Đế chưa chắc đã là người xấu. Chưa chắc đã là tế bào ung thư giống như Mạc Phàm. Giữa Mạc Phàm và Cổ Nguyệt Đế, thế giới ma pháp thậm chí tin tưởng Cổ Nguyệt Đế hơn. Nó sẽ không đối với sinh vật tận diệt. Hết thảy chỉ có chăn nuôi. Thậm chí còn chăn nuôi thật tốt để được ủng hộ. Nhưng nó muốn giết Mạc Phàm. Muốn diệt toàn bộ mầm mống của Mạc Phàm. Điểm này Mạc Phàm liền hiểu. Hắn phải đối kháng, hắn phải làm tất cả để cứu lấy người thân của mình. Dù cho có lỗi với bất cứ người nào khác, anh hùng, dị đoan, xin lỗi, hắn là dị đoan, giữa thế giới và người thân cùng rơi vào đường cùng. Dị đoan tất nhiên chọn người thân để hủy diệt thế giới. 6 cái vị diện, 6 cái thế giới, 6 nhóm, mọi người, 16 năm sau, chúng ta hẹn gặp lại ở nơi này. Mạc Phàm ngẩng đầu lên trời nhìn về thế giới ma pháp lần cuối. Mở miệng thốt ra, ngày hôm nay, thế giới ma pháp lần nữa phát sinh đại biến. Thiên sứ rời nhân gian, thần nữ rời nhân gian, ác ma rời nhân gian, thánh đế Tuyết Cơ ra đời. Cách chương.